Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, một chỉ bại kế hoành. Kế hoành nhảy lên lôi đài lúc, là một chân mãnh liệt đạp, thân thể chợt rút ra mà lên, thẳng từ trên xuống dưới bay vào lôi đài, một liên tục động tác lộ ra hắn dáng người tiêu sái vô cùng, thần thái lỗi lạc vô cùng. So sánh cùng nhau, Lộ Thần liền lộ ra bình thản rất nhiều. Đi qua lôi đài một bên đá xanh bậc thang, Lộ Thần một bước chậm rãi đạp vào lôi đài. Thấy thế, Kế Hoành cười nhạo một tiếng, chắp tay sau lưng, thân hình ngạo nhiên mà đứng, tựa như là một tòa thẳng tắp sơn phong đứng sừng sững ở lôi đài trung ương. Nhìn về phía Lộ Thần, Kế Hoành một mặt hào phóng nói, người xuất thủ trước, ta để ngươi ba chiêu. Kế Hoành lời ấy cũng không phải là cuồng vọng khoác lác, Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên, Kế Hoành là khí hải thập trọng thiên, một cái là khí hải bên trong cảnh, một cái là khí hải thần cảnh, song phương chênh lệch thực sự quá lớn chút. Đương nhiên, Kế Hoành cử động lần này thật không phải thiện ý, mà chính là muốn mượn đây dội tắt Lộ Thần chiến ý. Tại đem đánh bại Lộ Thần về sau, Kế Hoành hội dùng cái này đến nhục nhã Lộ Thần một phen. Lộ Thần nghe vậy, khóe miệng dần dần câu lên một vòng tà như vậy nụ cười. Nếu như Kế Hoành lấy mãnh hổ chụp mồi, cần phải đem hết toàn lực chi tư đến cùng chính mình chiến đấu. Lấy Kế Hoành khí hải thập trọng thiên thực lực, đây là một trận chiến đấu. Lộ Thần mặc dù có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng Kế Hoành, nhưng cũng phải phí chút thủ đoạn. Bất quá Lộ Thần cũng biết, Kế Hoành cố ý trước hết để cho ba chiêu thực là dùng tâm hiểm ác. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lộ Thần tự nhiên sẽ không khách khí với Kế Hoành. Nhìn về phía Kế Hoành, Lộ Thần hít sâu một hơi, con mắt hơi hơi híp mắt. Hắn mặc dù nắm giữ sát thần nhất chỉ, nhưng bạch cốt chân châu bên trong bao hàm chiến kỹ ý cảnh còn có một tia còn sót lại. Đây là một tia còn sót lại ý cảnh cũng không có bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà chiến đấu cũng là một loại tu luyện. Giờ phút này liền lấy phương thức chiến đấu, nhìn xem có thể hay không đem sát thần nhất chỉ tu luyện đến viên mãn. Hạ quyết tâm, Lộ Thần tay phải năm ngón tay nắm tay, chợt ngón trỏ duỗi ra. Cánh tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay xa xa điểm hướng Kế Hoành, sát thần nhất chỉ, Lộ Thần trong miệng chậm rãi thổ lộ ra bốn chữ đến. Theo hắn lời nói, nhạt kim sắc chân khí theo trong khí hải mãnh liệt xông ra. Hội tụ ở đây là nhất chỉ bên trên, đem hắn đầu ngón tay nhuộm thành nhạt kim sắc trạch, trong khoảnh khắc hắn trên thân chân khí ba động không thôi. Hắn khí tức làm theo thẳng tắp kéo lên, khí hải lục trọng thiên gông xiềng tựa như là bị một đầu viễn cổ hung thú trùng kích. Trong chớp mắt ầm vang vỡ vụn, tiếp theo là khí hải thất trọng thiên, khí hải bát trọng thiên, cho đến khí hải cửu trọng thiên. Trừ chân khí trong nháy mắt bước vào khí hải cửu trọng thiên bên ngoài, còn có một cỗ mạc danh lực lượng từ trên người Lộ Thần nhộn nhạo lên. Chính là sát thần nhất chỉ bên trong chưa bị lĩnh ngộ thấu triệt này một tia còn sót lại ý cảnh. Tại đây là một tia còn sót lại ý cảnh ra trì xuống. Hắn mặc dù chỉ có khí hải cửu trọng thiên, nhưng một chỉ điểm ra, giống như có thể làm trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần tất cả đều băng diệt. Chư thiên thần ma đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám anh phong mang. Nguyên bản Kế Hoành dáng người thẳng tắp, thần thái ngạo nhiên, tựa như là một cái thẳng tắp sơn phong đứng sừng sững ở lôi đài trung ương. Mà ở Lộ Thần đây là một chỉ điểm ra về sau, Lộ Thần cảnh giới biến hóa đã bị Kế Hoành trực tiếp xem nhẹ qua. Kế Hoành trong lòng nảy sinh ra vô biên hoảng sợ. Hắn đã là khí hải thập trọng thiên, mà khí hải thần cảnh đã tiếp xúc đến tinh thần lực tu luyện. Hắn bản thân thiên phú không kém, trong óc ý niệm tiếp qua chút thời gian liền có thể ngưng tụ ra một tia yếu ớt tinh thần lực. Hắn liền đem bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng ở lộ thần đây là nhất chỉ xuống. Kế hoành chỉ cảm thấy chính mình sắp ngưng tụ ra một tia tinh thần lực ý niệm. Tựa như là một cái con kiến hôi đối mặt thiên ngoại vẫn thạch oanh sát. Phốp, lộ thần sát thần nhất chỉ chưa tránh thức điểm ra. Vô biên hoảng sợ đã hàng lâm xuống. Kế hoành như bị đập nát xương bánh chè. Thân hình nhún xuống âm vang quỳ gối lôi đài trung ương. Lúc trước hắn dựng đứng giống như thẳng tắp sơn phong thân hình từng khúc sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn mặt như giấy vàng thất khổng đều chậm rãi tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Đây là ý niệm tụ trọng thương dấu hiệu. Hắn lúc đầu qua chút thời gian liền có thể bước vào khí hải thập nhất trọng thiên. Hiện tại ý niệm tụ trọng thương, trong một năm cũng đừng nghĩ lại có cảnh giới đột phá. Mà tại sát thần nhất chỉ xuống, kế hoành trong mắt chỉ có hoảng sợ, căn bản không sinh ra một tia phản kích chi tâm. Hắn chán nản quỳ gối lôi đài trung ương, lộ thần nhất chỉ bại kế hoành. Thấy thế, lộ thần cũng không có thật đem sát thần nhất chỉ điểm hướng kế hoành, mà chính là đóng lại tầm mắt, âm thầm trải nghiệm sát thần nhất chỉ sau cùng một tia ý cảnh. Hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ, không nghĩ tới chiến đấu tình hình dưới, sau cùng một tia ý cảnh thật bị hoàn toàn kích phát ra đến. Để hắn có thể lĩnh ngộ, mà có thể nhất chỉ đánh bại kế hoành, thực cũng không phải là lộ thần chính mình công lao, hoàn toàn là sát thần nhất chỉ bên trong sau cùng còn sót lại một tia ý cảnh công lao. Nếu như giờ phút này chính mình cùng kế hoành tái chiến một trận, lộ thần cho dù lần nữa thi triển ra sát thần nhất chỉ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại kế hoành. Càng không khả năng tại không sử dụng thức hải chi lực tình hình dưới, trực tiếp trọng thương kế hoành ý niệm, chỉ có thể nói kế hoành ý niệm tụ trọng thương. Thời vậy, mệnh, dược đường tu luyện tràng lâm vào tĩnh mịch bên trong. So trước đó lộ thần nhất quyền đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực còn muốn càng tăng lên một chút, xem chừng mọi người hai mắt trợn tròn xoe, đều là một mặt mờ mịt nhìn về phía lộ thần. Lộ thần cách không điểm ra nhất chỉ, kế hoành tựa như là bị một thanh thiết chùy oanh kích ở ngực, thân thể cuồng rung động thất khiếu, chảy máu, quỳ gối lôi đài trung ương bại một lần bôi. Nên biết lộ thần so với kế hoành còn thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ. Trước đó mọi người mặc dù tin tưởng lộ thần có thể thắng được đây là một trận chiến đấu, nhưng ở mọi người trong dự đoán, lộ thần lại ở chiến đấu một bắt đầu liền lấy trên lực lượng ưu thế tuyệt đối nghiền ép kế hoành. Dù sao lực lượng mặc dù cường đại, nhưng võ tu sĩ ở giữa chiến đấu cũng không phải là đơn thuần so đấu cậy mạnh. Thắng bại còn cùng riêng phần mình công pháp, chiến kỹ, bảo khí, tâm trí, âm mưu các loại có quan hệ. Nhưng mà, lộ thần một chỉ điểm ra, kế hoành bị thua, chiến đấu kết thúc. Kế hoành trước đó còn nói muốn để lộ thần ba chiêu. Rút cuộc kế hoành tại lộ thần trong tay, liền một chiêu đều không có thật sớm xuống tới. Quả nhiên là một cái mỉa mai. Sát thần nhất chỉ, danh phó thực, tốt cường đại chiến kỹ, từ hiện tại bắt đầu nắm chặt dây lưng quần, nhất định phải tích xúc đầy đủ điểm cống hiến theo nội môn kinh các bên trong tu luyện tới này môn. Chiến kỹ, ếch, nội môn kinh các bên trong giống như cũng không có này môn chiến kỹ. Mọi người nghị luận, không thôi, nhưng những này thanh âm lại cách lộ thần càng ngày càng xa. Hắn đã hoàn toàn xa vào tại sát thần nhất chỉ cảm ngộ bên trong. Sau một hồi, kế hoành mới từ lộ thần đây là nhất chỉ dưới tỉnh táo lại, đồng thời cũng khôi phục đối lộ thần địch ý. Kế hoành bỗng nhiên đứng dậy, con mắt nhìn chăm chú về phía lộ thần. Kế hoành trong mắt hiện ra vô biên oán độc. Lộ thần trọng thương hắn ý niệm, điểm này kế hoành tâm bên trong phi thường rõ ràng. hắn muốn tại tông môn thi đấu nhảy tới nhập khí hải thập nhất trọng thiên dự định. Bởi vậy hoàn toàn diệt tuyệt, mà hắn muốn tại năm nay tông môn thi đấu bên trên nở rộ diệu nhãn quang mang suy nghĩ. Cũng tại lộ thần đây là nhất, chỉ dưới hoàn toàn sụp đổ rớt. Hết thảy đều là bởi vì lộ thần mà lên, mà lộ thần chỉ có khí hải cửu trọng thiên, còn không có bước vào khí hải thần cảnh. Cho dù kế hoành hướng tông môn trưởng lão cáo trạng lộ thần làm hắn ý niệm thụ trọng thương, tông môn trưởng lão cũng không thể lại tin tưởng hắn nói chuyện, mà đi xử phạt lộ thần. Nhìn đã lâm vào sâu tầng thứ cảm ngộ trung lộ thần, kế hoành trong mắt hiện ra một vòng điên cuồng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ sược đường tu luyện chàng yên lặng. Ngươi đã bại, cần ta tới nhắc nhở ngươi rồi. Phong Thủy Hàn đứng tại trước lôi đài địa phương, nhàn nhạt nói. Lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay dần dần khoác lên nhô lên hắc sắc đường vân trên chuôi kiếm. Kế hoành con ngươi tiểu tử run lên, hắn đã đến quên Phong Thủy Hàn còn tại một bên quan chiến. Phong Thủy Hàn cũng không có quấy nhiễu hắn cùng lộ thần chiến đấu. Nếu như hắn sau khi chiến bại còn hướng lộ thần khởi xướng đánh lén, Phong Thủy Hàn hiển nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn lộ thần liếc một chút, kế hoành khẽ cắn môi, chậm rãi đi xuống lôi đài hướng dược đường tu luyện chàng đi ra ngoài. Kế hoành không có đi nhìn bốn phía, nhưng ở hắn trong cảm giác, đông đảo xem chừng dược đường đệ tử ánh mắt tựa như là từng chuôi sắc bén dao găm đâm vào hắn trái tim, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thực đông đảo dược đường đệ tử cũng không có đi chú ý kế hoành, bọn họ đều là đang khiếp sợ lộ thần biểu hiện ra cường đại. Phong sư huynh, thần lộ chuyến này tới dược đường tu luyện chàng làm cái gì? Một danh dược đường thiếu nữ hỏi. Lời vừa nói ra, xem chừng mọi người nhao nhao xích lại gần tới, cách xa một chút người đều muốn hai cái lỗ tai chi. Trong nhất thời, mọi người căn bản không có để ý rời xa kế hoành, toàn bộ chờ đợi Phong Thủy Hàn trả lời. Hắn theo đan đường cống hiến các bên trong nhận lấy ta tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ thạch bài. Nghĩ một hồi, Phong sư huynh quyết định báo chi tiết ra lộ thần ý đồ đến. Vừa mới khôi phục một tia hoạt khí dược đường tu luyện chàng, chỉ vì Phong Thủy Hàn một câu, trong khoảnh khắc lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. So với lộ thần nhất chỉ đánh bại kế hoành thời tĩnh mịch còn muốn càng tăng lên. Trừ Phong Thủy Hàn bên ngoài, ở đây trên mặt mọi người đều là một bộ ban ngày gặp quỷ thần sắc. Phong sư huynh, ta không có nghe lầm chứ? Dược đường thiếu nữ chấn kinh. Đoạn trước thời gian, tốt nhiều khí hải thập nhất trọng thiên sư huynh đi vào dược đường tu luyện chàng, bọn họ đều vô pháp tại cùng Phong sư huynh bồi luyện bên trong kiên trì một khắc đồng hồ. Hắn mới chỉ có khí hải cửu trọng thiên, điên không được phép, coi như muốn kiếm lấy điểm cống hiến, cũng không phải như thế kiếm lời pháp. Mọi người nghị luận không nghỉ. Phong Thủy Hàn hơi hơi gật đầu. Ta một bắt đầu biết rõ việc này lúc cũng là cùng ngươi một dạng giật mình. Bất quá bây giờ, hắn nhất quyền đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực, trên lực lượng dư xài, vừa nhất chỉ đánh bại cao hơn hắn ra một cái cảnh giới nhỏ kế hoành. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Đông đảo dược đường đệ tử không nghĩ tới Phong Thủy Hàn sẽ dành cho lộ thần cao như thế đánh giá, đều là mục đích lộ ra dị sắc. Phong Thủy Hàn nhìn lộ thần liếc một chút, gặp lộ thần lâm vào minh tưởng trong trầm tư. Phong Thủy Hàn hướng mọi người, tông môn thi đấu sắp đến. Đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Mọi người nắm chặt thời gian khổ tu đi. Nghe vậy, đông đảo dược đường đệ tử nhao nhao gật đầu nói phải. Lập tức tất cả bận bịu tất cả tu luyện qua. Phong Thủy Hàn làm theo canh giữ ở bên lôi đài, chờ thời điểm lộ thần kết thúc minh tưởng. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Lộ Thần bỗng nhiên mở mắt ra màn, trong mắt hình như có một tia điện quang thoáng qua tức thì. Sát thần nhất chỉ sau cùng một tia còn sót lại ý cảnh. Chính mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, còn vô pháp đem ý cảnh bên trong cường đại uy lực phát huy ra đến. Lộ Thần có loại cảm giác, cho dù hắn thành tựu chân cương cảnh, cũng hoặc là bước vào nguyên đan cảnh, cũng nguyên vô pháp phát huy ra sát thần nhất chỉ chính thức khủng bố uy lực. Chỉ sợ chỉ có trở thành giống bạch cốt cự thủ chi chủ như thế cường đại tồn tại, mới làm cho sát thần nhất chỉ tách ra chính thức quang huy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.